không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 62, không chịu nổi chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài trắng thuần khiết nắm chặt thành quyền, dùng hết khí lực mới có thể khả năng làm cho chính mình không phát ra một chút thanh âm. Hắn không thể ích kỷ như thế, hắn bất quá cũng chỉ là cô hồn lưu lại thế gian. Kéo dài thân thể rách nát không chịu nổi, luôn muốn chết đi, hắn đã làm cho nàng đau một lần, hắn không thể lần thứ hai bắt nàng đối mặt với tin tức hắn chết đi. Nay nàng thật vất vả mới qua khỏi, có lẽ có hoài niệm, có lẽ có đau đớn, nhưng ít ra đã có thể đối mặt với gương mặt giống với người đã khuất. Đối mặt với tất cả bất công trên thế gian, mà hắn làm sao có thể làm cho nàng lại rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phùng đâu. Vạn kiếp bất phùng hiểu nôm na là kéo mãi không ra ấy mà. Suy nghĩ quanh quẩn, dù giấc mộng đêm khuya khó nhất cũng không đáng sợ bằng nhớ tới những gì đã qua. Đối với Mạc Duy Trúc mà nói, để ý nhất là Cố Phiêu Tuyết, không thể để ý nhất, cũng là Cố Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết ngồi dưới tàng cây lê. Ngửa đầu, nhìn sao trời dần dần rõ ràng, hương hoa lê tàn xông vào mũi, quỷ dị, thế nhưng bí mật mang theo một chút mặc hương, như đã từng thấy qua. Đó là mặc hương rất quen thuộc từ trên người Duy Trúc phát ra. Phiêu Tuyết còn nhớ rõ câu thơ Mạc Duy Trúc dạy nàng. Hoa lê tựa tuyết thảo tựa yên, xuân tại tần hoài lưỡng ngạn biên, nhất đái trang lâu lâm thủy cái, ra ra phấn ảnh chiếu thiên quyên. Nàng bất giác liền ngâm ra, tránh ở sau cổ thụ. Mạc Duy Trúc bất ngờ không kịp chuẩn bị chấn động. Ngực một mảnh đau đớn, đầu óc trống rỗng. Hắn chỉ muốn rời đi Lê Mộng Viên có quá nhiều ký ức này. Thừa dịp Phiêu Tuyết nhắm mắt lại, hắn vội vàng xoay người rời đi, hô hấp chậm lại muốn bước nhanh tới cửa nhỏ đi ra. Ai ngờ loảng xoảng, cây cỏ mọc lan tràn xẹt qua trường bào, Ngọc Phỉ Thúy dắt bên hông bị níu xuống, tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của Phiêu Tuyết, nàng phút chốc mở mắt, ai, ai ở đó? Mạc Duy Trúc vốn định cứ như vậy yên lặng rời đi. Người đã đi đến cửa lại này ra việc ngoài ý muốn này. Bóng lưng hắn cấp cho Phiêu Tuyết một bóng dáng. Thân ảnh thon dài run lên, cắn chặt răng ngoan tâm tiếp tục hướng phía ngoài đi ra. Phiêu Tuyết đương nhiên đã thấy được hắn. Chỉ thấy hai mắt bừng tỉnh xuất thần, ánh mắt trống rỗng như u mê. Nàng thì thầm, Duy Trúc ca ca, thân ảnh kia lại run lên. Phiêu Tuyết cũng đã kịp phản ứng, như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày muốn xông lên ôm chặt lấy bóng lưng này. Duy Trúc ca ca, sắc mặt Mạc Duy Trúc đã tái nhợt, vẫn là bị nàng phát hiện, phải làm như thế nào cho phải, đã giấu giếm 3 năm. Chẳng lẽ cứ như vậy công khai, khi nàng xông lên hắn khẽ dịch chuyển thân mình, làm cho Phiêu Tuyết chụp vào không khí, thần sắc buồn bã. Lại thật lâu không chịu quay đầu đối diện với nước mắt của nàng. Hắn giống như nhớ lại một màn tắt thở của chính mình. Hắn nằm trên chiếc giường trúc, bình phong cách gió nhưng không cách được người. Tay chân hắn lạnh lẽo nằm nơi đó. Rõ ràng biết mệnh của mình đã không còn dài nhưng vẫn đang cười. Người đầy một phòng vây quanh giường. Phụ thân cùng đại ca đều đứng đầu giường của hắn. Hốc mắt đỏ. Nhóm di nương ý vị cầm khăn tay lau nước mắt, mà phiêu nhi của hắn, hai mắt sưng đỏ ngập đầy nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không cho mình khóc lên. Hắn không ức chế được nhiệt khí trong cổ họng, lại là một búng máu phun ra, mọi người, lại bắt đầu bối rối. Hắn chỉ xé ra một nụ cười mệt mỏi. Gương mặt bình tĩnh nhưng trắng bệch như đang nói rõ hiện thực. Khi đó là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau 4 ngày hôn mê. Ngay cả Lang Trung cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói cứu không lại, Mạc gia chuẩn bị hậu sự đi. Cách chương.